Lược Thiên Ký, chương 1131, 1131, ai là cùng thiên tiểu thánh quân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1160, ai là cùng thiên tiểu thánh quân? Một đoàn người chính thức tiến về thần ma chiến trường, thời gian ổn định ở 3 ngày sau đó. Chúng tiên minh cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này làm đủ chuẩn bị. Bao quát bố trí tiên binh cùng siêu tập thần ma chiến trường tư liệu các loại. Lúc này chúng tiên minh chư trưởng lão trong lòng suy nghĩ. Muốn đem tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên tìm đến. Dù sao người này tại thần ma chiến trường tu luyện. Thiên phú dị bẩm, không chỉ có thực lực cực mạnh. Càng là đối với thần ma chiến trường cực kỳ thấu hiểu. Có hắn theo thần đình sứ giả đi vào. Chắc hẳn sẽ có trợ giúp thật lớn. Chỉ tiếc người này từ trước đến nay độc lai độc vãng. Cần phải hắn, nhưng lại sờ không được người. Mấy đạo nhân mã tìm hắn mấy ngày. Cuối cùng cũng chưa tìm gặp người. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Một đoàn người chính thức xuất phát. Thần ma chiến trường, tịnh thổ bắc vực đại hung chi địa. Thậm chí có thể xưng vì thiên nguyên đệ nhất hung địa. Nếu bàn về đến, Quy Khư, Ma Uyên cũng là có tiếng hung địa. Nhưng hai địa phương này mặc dù hiểm ác, pháp tắc sụp đổ, nhưng tốt xấu bên trong còn có sinh linh tồn tại. Thậm chí có thể để người ta tu hành. Bên trong càng là ẩn chứa một chút không được tạo hóa. Duy chỉ đây thần ma chiến trường, chính là sạch sẽ một mảnh tử địa. Tiến nhập nơi đây tu sĩ liền không có mấy cái còn sống đi ra. Hơn nữa trong này cũng chưa từng truyền thuyết qua có cái gì tạo hóa tồn tại. Vài vạn năm đến, ngẫu nhiên có xông vào người. Cũng đều là ôm một phen tìm tòi nghiên cứu mục đích. Giống như tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên loại kia. Có thể ở bên trong tu hành. Cũng không phải là bởi vì thần ma chiến trường có cái gì tạo hóa. Mà là tiểu vũ thần bản nhân thiên phú dị bẩm. Hoặc là nói người này có chút biến thái. Cùng thượng cổ thần ma tàn ảnh tác chiến. Ma lệ một thân võ đạo tinh thần. Đây không phải là tạo hóa. Đó là hắn cá nhân thiên phú. Hắn tiến vào có thể ma luyện chính mình. Mà những người khác tiến vào. Có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Chúng tiên minh tiên binh trưởng cờ sĩ nhân mã tộc bay vút lên. Gặp qua cổ hạc tiên sinh. Một tên thân mang hắc giáp nhân mã tộc tu sĩ đã dẫn đầu ngàn tên tiên binh chờ. Nhìn thấy cổ hạc bọn người tới. Lập tức lớn tiếng hành lễ. Hắn ngự dưới tiên binh cũng cùng kêu lên hét lớn. Xưng cổ hạc vì tiên sinh. Hiển nhiên đối với tên này cổ tộc đệ nhất nhân cực kỳ tôn trọng. Cái kia nhân mã tộc trường cờ. Chính là nguyên anh cảnh giới tu vi. Thọ nguyên tại 300-400 tuổi khoảng chừng, đã rất là bất phàm, mà hắn bộ hạ tiên binh, thình lình cũng đều là kim đan cảnh giới. Tại trong giới tu hành, dạng này một bộ tiên binh lực lượng đã rất là mạnh mẽ. Nếu là lại thao diễn thuần thục, có thể truyền vận đại trận, từ dạng này ngàn tên kim đan tiên binh tổ lên quân trận. Thậm chí có thể ngăn cản cũng vây khốn độ kiếp cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ có thể như thế mà thôi. Làm bị thương độ kiếp cảnh giới tu sĩ còn là rất khó. Mà tại này 1000 tiên binh bên trong, còn có 36 vị áo trắng tăng nhân. Bọn họ lại là Bỉ Ngạn Tự Tăng chúng. Từ Phật ấn gọi, tu vi, nhưng Phật pháp tinh thâm. Phụ trách là cùng theo tại tiên binh chi phối. Niệm tụng kinh văn, bước lui trên chiến trường sát khí. Lại về sau, chính là cổ hạc các loại chúng tiên minh cao thủ, trừ cổ hạc, Hồ Tiên Cơ, Khương Vấn Đạo, Phật Ấn bọn người bên ngoài. Còn có mười mấy vị thánh tử đường cùng cổ tộc trưởng lão các loại. Chúng tiên minh đối với thần đình sự tình cũng cực kỳ coi trọng. Phái bọn họ đến giám thị, thời điểm không sai biệt lắm. Lên đường thôi, cổ hạc thấy qua tiên binh trưởng cờ. Lại liếc mắt nhìn thần đình tiểu thánh quân nhóm xe kéo ngọc chỗ. Liền phất ống tay áo một cái. Ra lệnh, một đoàn nhân mã, Lúc này điều khiển tiên binh, trùng trùng điệp điệp, hướng bắc mà đến, phương bắc chính là tịnh thổ đặc hữu man hoang rừng rậm. Thăm thẳm liên miên, không thấy biên giới, bên trong sinh tồn lấy đáng sợ mà hung man yêu thú các loại. Thậm chí còn có một số địa phương sinh tồn lấy hung thú. Bình thường tu sĩ, cho dù là kim đan, vào này lâm, cũng khó có thể bảo toàn tự thân an nguy. Bất quá đối với đoàn người này tới nói, trong rừng rậm những hung hiểm đó lại không đáng giá nhắc tới. Hắn nhóm khí tức trên thân tán phát ra, vô luận phía dưới trong rừng rậm chảy, còn là không trung bay. Tất cả yêu thú hung thú đều xa xa tránh ra, không dám đến gần, mà tại đây đây cơ hồ vô biên vô ngân man hoang trong rừng rậm giá vân bay nửa ngày. Liền có thể nhìn đến phía dưới cổ mộc dần dần thưa thớt lên. Bắt đầu lộ ra mảng lớn núi hoang. Để trần màu đen đất khô cạn lòng sông. Ở chỗ này ẩn hiện sinh linh cũng càng ngày càng ít. U tĩnh quỷ dị, tựa như từ địa, càng đi đến, loại cảm giác này liền khỏi sâu. Lại bay về phía trước cướp mấy canh giờ về sau. Phía dưới dứt khoát ngay cả một điểm cây cối dấu vết đều không thấy được. Khắp nơi tản ra không biết nơi nào bay tới khói đen. Che khuất bầu trời. Phía trước chính là thượng cổ thần ma chiến trường. Các vị đạo hữu đều cẩn thận a. Cổ hạc gặp được có khói đen ẩn hiện. Liền trầm giọng nhắc nhở. Chư tiên binh đều là tế khởi linh phù. Bảo vệ tự thân. Chư đệ tử. Tụng kinh. Phật ấn cảm giác chung quanh sát khí càng lúc càng nồng. Cũng trầm giọng phân phó. Cái kia 36 tên tăng chúng. Liền hoặc lấy mõ, hoặc thỉnh kinh quyển, hoặc chấp Phật châu. Bắt đầu trầm thấp tụng lên kinh văn. Có kim quang theo lấy bọn hắn tụng vàng âm thanh xuất hiện. Hiện lên ở chúng tu đỉnh đầu. Đem những nhìn lên đó đến vô cùng u sâm đáng sợ hắc khí đều cho xa xa bước lui ra ngoài. Tách ra một đầu đại đạo. Dùng người chậm rãi tiến vào. Thượng cổ thần ma chiến trường. Chính là thiên hạ đệ nhất ác địa. Khắp nơi hung hiểm. Lúc nào cũng bất an. Có lẽ trên đường một khối bạch cốt. Đều ẩn chứa đáng sợ sát khí. Có lẽ một khối tùy ý vứt bỏ tại ven đường tàn binh. Cũng còn tồn tại lấy thượng cổ truyền tới sát khí. Tiến nhập trong đó về sau. Ngàn vạn không thể thiện động. Hoặc đi, hoặc ngừng. Chỉ tuân trường cờ chi lệnh. Có thiện động giả, lập tức trục xuất. Chúng tiên minh một phương. Khương Vấn Đạo cũng tại trầm thấp nhắc nhở chúng tiên binh. Thần sắc ngưng trọng. Tiến nhập thượng cổ chiến trường về sau. Bọn họ đã ghìm xuống đám mây. Nhưng cũng chưa từng rơi xuống đất, chỉ tại cách đất 4-5 trượng độ cao, chậm rãi bay về phía trước cướp, danh xưng thiên nguyên đệ nhất hung địa thần ma chiến trường. Quả thực không phụ hắn hung hiểm tên, tiến nhập nơi đây về sau, liền ngay cả phương hành bực này độ kiếp tam trọng tu sĩ. Cũng có thể cảm giác được trong này khắp nơi ẩn chứa ẩn mà không phát nguy cơ. Có một ít chỉ sợ đều có thể thương tổn được hắn. Hơn nữa đi trong này. Tâm thần thoáng thất thủ. Liền sẽ xuất hiện ảo giác. Nhìn thấy trước mặt hư giữa không trung. Xuất hiện liên miên thiên binh thiên tướng. Tại cùng ma ý cuồn cuộn màu đen giáp sĩ lẫn nhau chém giết. Thẳng giết đến thiên hôn địa ám. Máu chảy thành sông. Giống. Thấy lâu. Thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ bị cuốn vào cái kia trong chiến trận đi. Thân bất do kỳ, liền phảng phất trở thành bọn họ một viên. Khó trách Lữ Phụng Tiên cái thằng kia thực lực đột nhiên tăng mạnh a hát. Tại bực này hung địa ma luyện tâm thần. Đơn giản liền là tuyệt hảo. Liền ngay cả phương hành, cũng có chút tâm động. Bị nơi đây khí thế hung ác khơi gợi lên một tia huyết tính. Hắn trước đây vốn là tại luyện bách chiến hồn binh, chỉ tiếc tối hậu quan đầu bị dạ tộc thần tử ngăn lại. Liền giống một thanh thần binh đúc, chỉ kém một bước cuối cùng, liền sớm ra lô, còn kém mấy phần hỏa hầu. Lúc này đã không nhịn được động tâm, Nếu là có thể tại nơi này hảo hảo tu luyện mấy ngày. Tại thần ma chiến trường, mượn đã từng chiến trường sát khí ma luyện tự thân. Sợ là có thể làm ít công to đi. Chỉ bất quá, mặc dù tâm động, nhưng hắn cũng không có chính xác như thế đi làm. Hắn hiện tại, so nhất nhu thuận con chuột nhỏ đều phải nghe lời. Trong đêm tộc thần tử đều hơi kinh ngạc. Thường xuyên cầm ánh mắt hồ nghi nhìn lấy hắn. Đoán hắn là chính xác bị chính mình bắt được. Còn là lại tại uẩn nhưỡng cái quỷ gì ý tưởng. Nhưng là hắn không hiểu rõ Phương Hành. Hiện tại Phương Hành đúng là ngoan. Bởi vì hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều hy vọng thần đình tiền kỳ kế hoạch có thể thuận lợi một số. Thẳng đến tiếp cận cái kia phương thần vật. Chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt lúc. Đó mới là hắn phát huy thời điểm. Sẽ đem mấy ngày nay tất cả lửa giận toàn phát tiết ra ngoài. Mà vào lúc này, một mảnh trong trầm mặc, hắn nhưng là tại lẳng lặng quan sát cùng suy nghĩ. Người thứ 11 cùng thiên tiểu thánh quân đến tột cùng là ai? Phương Hành phi thường vững tin. Vì kia tiểu thánh quân mặc dù không có lộ diện, nhưng nhất định đi theo đám bọn hắn nhập thần ma chiến trường. Choang kia qua tui, nét, đến tột cùng là trốn ở trong tối. Xa xa xuyết lấy bọn hắn. Còn là nói, đã giấu ở chúng tiên minh cả đám ma. Ly, có phải hay không là chúng tiên minh những có chút đó cậy vào người. Thân phận của âm thầm, chính là thần đình cùng thiên tiểu thánh quân. Ánh mắt bất động thanh sắc tại cổ hạc. Hồ Tiên Cơ, Khương Vấn Đạo bọn người trước mặt đảo qua. Trong lòng cũng đang không ngừng thăm dò sờ lấy. Trong những người này, có thể hay không liền có vị nào chính là vị kia cùng thiên tiểu thánh quân. Phương Hành không ngốc, liền là thường xuyên lười nhác động não mà thôi. Bây giờ can hệ trọng đại. Hắn cũng vô cùng trịnh trọng. Cổ hạc, cái này coi như chán ghét. Hiểm nghi cũng so với nhỏ. Dù sao hắn một mực là thái độ rõ ràng. Phản đối đáp ứng thần đình tiến vào thần ma chiến trường điều thỉnh cầu này người. Càng mấu chốt chính là, dùng thân phận của hắn, chỉ sợ không cần thiết âm thầm quy hàng thần đình. Coi như muốn ném, hắn cũng còn nhiều cơ hội. Hơn nữa thần đình thân phận của tiểu thánh quân, chỉ sợ còn không thể cùng hắn hiện tại cổ tộc đệ nhất nhân so. Có thể loại bỏ, Hồ Tiên Cơ. Cái này đàn bà ngược lại là có thể hoài nghi. Từ lúc quen biết nàng về sau, liền không có gặp nàng làm qua mấy món để cho người ta ưa thích sự tình. Bên ngoài vì chúng tiên minh hiệu lực, âm thầm nhưng lại đầu nhập vào thần tộc. Đùa bỡn thủ đoạn, lật tay làm mây che tay làm mưa. Cũng chính là nàng am hiểu nhất làm ra sự tình. Chỉ bất quá Phương Hành lại cảm thấy, bằng tu vi của nàng cùng thực lực, muốn làm thần đình tiểu thánh quân còn kém một chút. Không có chiến độ kiếp bản lĩnh. Cái nào có tư cách phong thánh. Phật ấn. Cái này có thể trực tiếp bài trừ. Nếu như hắn có cùng thần đình ám thông xã giao hiểm nghi. Tiểu con lừa chọc chỉ sợ cũng sớm một cây cá gõ chết hắn. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Phương Hành lực chú ý lại tập trung vào Khương Vấn Đạo trên thân. Đầy tư vốn là không đáng, nhất đến hoài nghi, bởi vì hắn quá vô danh, thật không có có tồn tại cảm giác, ngoại trừ ngay từ đầu gặp mặt lúc, đã từng khiêu khích qua chính mình vài câu, đằng sau lại trung thực lên, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy hắn mới là một thân điểm đáng ngờ. Đầu tiên bọn họ Khương gia, là như thế nào tại thần tộc phủ xuống thời giờ bảo toàn tự thân. Bình yên đi vào tịnh thổ, phải biết trung vực bát đại gia cùng tất cả đại đạo thống. Lúc ấy đều hứng chịu tới thần đình trọng điểm chiếu cố a hát. Hơn nữa tại mấy ngày nay bên trong tranh luận bên trong. Phương Hành đối xử lạnh nhạt xem bên cạnh. Người này mặc dù rất ít mở miệng, nhưng bên cạnh hắn một ít trưởng lão các loại. Lại đại đa số đều là ủng hộ nghị hòa. Cũng hết sức ủng hộ thần đình sứ giả tiến vào thần ma chiến trường người. Thậm chí bao gồm Hồ Tiên Cơ. Cũng là cùng cổ hạc đứng ở mặt đối lập. ủng hộ một cử động kia người mà Hồ Tiên Cơ quan hệ với hắn, đó là tương đương thân tăng thêm. Càng quan trọng hơn một điểm là, tại chính mình khiêu chiến Tịnh Thổ lúc, ngày thứ 5 bại tận trăm tu, thanh thế đạt đến đỉnh điểm, nhưng tại ngày thứ 6 lúc, còn là xuất hiện hai cái có can đảm khiêu chiến mình người. Một cái là Phật Ấn, một cái khác chính là Đây Khương Vấn Đạo. Phật Ấn còn dễ nói, lúc ấy Phương Hành thấy một lần hắn, liền biết hòa thượng này căn bản chính là cố ý đến bại ở trong tay chính mình. Mà Khương Vấn Đạo lại là từ đâu tới lá gan muốn cùng chính mình so chiêu. Có phải là hắn hay không căn bản là biết, ngày đó mình đã bị áp chế, sớm chính là chuẩn bị muốn thua. Trong lòng một mực tinh tế nghĩ đến, Phương Hành lông mày đã lặng yên nhíu lại. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.